Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848 bi thảm nhân sinh. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, ngược lại tới hứng thú, nếu là đua kỹ thuật diễn, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng tuy rằng nhập thịnh hành gian đoạn, nhưng dụng tâm so người khác nhiều. Từ nhập học tới nay, thậm chí đều không có hào hảo nghỉ ngơi quá. Huống hồ tại đây phương diện, nàng vẫn là có chút thiên phú. Hơn nữa hiện tại Thẩm Đông vừa nói, nàng cũng biết là cái gì diễn. Gần nhất muốn chụp nhất lửa nóng lịch sử chính kịch cũng chỉ có kia một cái mà thôi. Tên hẳn là Kêu Hoạn Cung, nói được là cái hoạn quan giữa đường chuyện xưa. Bất quá tuy rằng xào thực lửa nóng, nhưng chuyện xưa nội dung nàng cũng không biết. Bởi vậy đối với Thẩm Đông nói nhân vật, nàng cũng không hiểu biết. Nhưng có thể khẳng định, này Hoạn Cung vừa ra tới, rating khẳng định là có bảo đảm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này bộ diễn dùng người đều là chọn lựa kỹ càng. Nếu nàng có thể vào tuyển, đối nàng các phương diện đều trợ giúp rất lớn. Thấy Tiêu Hải Thanh cảm thấy hứng thú, Thẩm Đông vội vàng ra cửa một chút, không trong chốc lát cầm một văn kiện túi đi đến. Lúc ấy cái kia đạo diễn vốn định làm ta hữu nghị biểu diễn trong đó một cái nhân vật. Bất quá ta rời đi giới giải trí thật lâu, thật sự không nghĩ lại đi trở về. Bất quá kịch bản ta lưu lại, ngươi có thể nhìn xem. Đúng rồi, đây là có quan hệ ngươi cái kia nhân vật. Thẩm Đồng đem đồ vật đưa tới. Tiêu Hải Thanh tiếp qua đi, vẻ mặt nghiêm túc. Người nhân vật này kêu Tân Hàn. Giả thiết, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Thẩm Đồng nhìn qua sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Cảnh Vân Chiêu cũng tới hứng thú, cùng Tô Sở Thấu đi lên cùng nhau nhìn lên. Chuyện xưa đại khái là như vậy. Tiên hoàng ngu ngốc sủng ái một gian thần cùng một hoạn quan. Này hai cái đại người xấu từ nhỏ chính là hảo huynh đệ. Một đường nâng đỡ mới quyền khuynh triều giả. Làm vai ác, đương nhiên là phải làm hết mọi thứ chuyện xấu. Hạm hại trung lương không thể thiếu. Mà trung lương túm thượng chính mình một nhà danh dự đem gian thần kéo xuống thủy. Cùng nhau bị chém. Mà kia hoạn quan tự nhiên là muốn giúp huynh đệ, nghĩ mọi cách bảo vệ gian thần nữ nhi đưa cho một thương hộ nuôi nấng. Người này đó là nữ chủ, chẳng qua nữ chủ tự nhiên sẽ không thật là như thế xuất thân. Sự thật là trung thần chết phía trước cũng tưởng giữ được hài tử, biết đưa ra đi cũng sẽ bị hoạn quan điều tra ra. Vì thế ở lao chung thời điểm bằng vào kia một thân khí phách bắt làm tù binh ngục tốt, thay đổi hai nhà hài tử. Trung lương nữ chủ mặt ngoài lấy gian thần nữ nhi thân phận bị dưỡng ở bên ngoài áo cơm vô ưu, thành cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đại tiểu thư, thiên chân hoạt bát hơn nữa thiện lương, bị hoạn quan bảo hộ. Mà chân chính gian thần nữ nhi ở hoạn quan trong mắt thành chán ghét cái đinh trong mắt. Khi còn bé thật vất vả bị người cứu ra lao ngục sau lại bị không ngừng đuổi giết, nhận hết hết thảy khổ sở. Mà nàng này còn lại là Thẩm Đồng giới thiệu này nhân vật Tân Hàn. Kịch trung Tân Hàn tuổi nhỏ còn từng gặp được quá quang hoàn còn không có triển khai khi nghèo túng nam chủ, đồng cam cộng khổ một thời gian. Chẳng qua nàng rốt cuộc không phải nữ chủ, sau nhân trộm đồ vật lấp đầy bụng bị nam chủ ghét bỏ phẩm tính, muốn xin lỗi thời điểm lại bị hoạn quan bắt trở về. Một nữ hài tử lại bị lộng tiến cung chung đương cái tiểu thái giám mà không phải cung nữ, làm nhất vất vả sống, chịu đáng sợ nhất tội. Lúc ấy hoạn quan kiêu ngạo hơn nữa nhiều hung ác giảo hoạt, chậm rãi, Tân Hàn vì bảo hộ chính mình trở nên xảo trá đa đoan. Nàng còn lòng tràn đầy cho rằng chính mình là trung thần lúc sau. Biết nữ chủ cái này, gian thần chi nữ, thân phận sau lòng tràn đầy khinh thường. Nơi trốn nhằm vào, cảm thấy nàng đáng chết. Tính cách càng thêm hung ác nham hiểm ẩn đi nữ chủ tính cách lương thiện. Mà Tân Hàn chính là phụ trợ nàng cái kia tối tăm bóng dáng. Bất quá Tân Hàn không tính là nữ nhị. Tuy rằng đủ tàn nhẫn, nhưng thân phận địa vị không cao. Chỉ có thể cùng nữ nhị liên hợp, xem như nữ nhị quân sư. Chuyện xưa cuối cùng, Tân Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá chết thực thê thảm mẩn ni nàng tuy xấu. Bất quá đối trung thần lúc sau tên tuổi lấy làm tự hào. Nhưng cuối cùng biết chính nàng mới là gian thần chi nữ. Cả người hoàn toàn hỏng mất. Trong lòng cuối cùng một tia thiện ý biến mất. Nhân chết cũng không hối cải bị nam chủ tự mình bắn chết. Hết chương.